Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 39, tiên thiên độc thể. Theo bên trong dãy núi ma thú, ghé qua đến nơi đây, một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới đã ở trong tầm mắt. Nơi này tới gần tháp qua nhĩ đại sa mạc, khí hậu lộ ra cực kỳ khô ráo. Hô, thời gian nửa tháng a. Tô Dương nhẹ ra một hơi, cười cười, nói, nhìn xem trước mặt thị trấn nhỏ nơi biên giới, khóe mắt cũng là hiện lên một vòng ý cười. Không biết lão sư đi vào cái này tháp qua nhĩ sa mạc muốn làm gì? Một bên tiểu tiên y tải nhẹ nhàng kích động tay nhỏ, mang đến một tia ý lạnh, nương tựa theo đấu giả tu vi, còn không có cách nào chống cự lấy khốc nhiệt sa mạc ban ngày. Trong không khí tiêu tán lửa cháy thổ hai loại thuộc tính năng lực, làm cho toàn bộ sa mạc nhiệt độ, so với bình thường, trống rỗng ấm lên một mảng lớn. Thiếu nữ một đầu tóc xanh tùy ý phiêu đãng ở sau ót, khuôn mặt cực kỳ nghiên lệ, linh động mắt to tại chuyển động, đông nhìn xem, tây nhìn xem, lui tới người đi đường, đều có chút ghé mắt. Nhưng lại là không người nào dám tiến lên đây đùa giỡn, bởi vì bọn hắn nhìn không ra Tô Dương tu vi, mà lại Tô Dương quần áo lộng lẫy, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tìm đến hai người, Tô Dương cười nhạt nói, ai vậy? Tiểu y tiên tùy ý hỏi, có phải hay không là thực lực gì thông thiên đại nhân vật Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Không phải, nói đến xem như sư huynh của ngươi đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ trước ở lại, ngày mai lại tiến sa mạc đi. Tô Dương từ tốn nói, trên đường đi bởi vì mang theo tiểu y tiên duyên cớ, đã trì hoãn không ít thời gian, cũng không kém đêm nay. Lệ phí vào thành, vừa tiến vào thành trì, liền nhìn thấy một đội binh tướng đi tới. Hướng về Tô Dương yêu cầu lấy cái gì? Tô Dương ánh mắt đạm mạc, quanh thân khí thế mở ra, một cỗ cực kỳ cường hoành uy áp, trực áp hướng toàn bộ tiểu đội, lóe lên liền biến mất. Nhưng đủ, Tô Dương nhàn nhạt mở miệng nói ra, đủ, đủ. Tên kia tại phía trước nhất trung niên nhân trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng nói, đấu vương. Khí thế kia tuyệt đối tại đấu vương phía trên. Cái này Mạc Thành lúc nào tới này nhóm cường giả. Nếu như bị phía trên biết, hắn đắc tội bực này cường giả, chỉ sợ, nghĩ tới đây, hắn chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất, nói là có chút mắt không biết Thái Sơn. Hy vọng, người lớn có thể dơ cao đánh khẽ, để nhỏ một ngựa, đứng lên đi. Tô Dương ánh mắt đạm mạc nói, đợi đến hắn lại ngẩng đầu nhìn thời điểm, Tô Dương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lau lau mồ hôi, chỉ cảm thấy tại cái này trời rất nóng, tức giận phía dưới, trên thân ngược lại không ngừng hiện lên ý lạnh. Đi đến một chỗ khách sạn trước cửa, Tô Dương cất bước bước vào, một đêm 200 kim tệ, bởi vì nhiệt khí. Khách sạn chủ cửa hàng chấn động rớt xuống lấy quần áo, hơi có chút hờ hững lạnh lẽo nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta không có kim tệ, nhưng là ngươi xem cái này có đủ hay không. Trong tay nhẹ nhàng hướng về chủ tiệm vung qua một cái đan dược, một cái nhị phẩm đan dược, chỉ là tại trong giới chỉ tùy ý tìm tới. Chủ tiệm đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy đan dược thời điểm, bàn tay đều là run nhẹ nhẹ một chút. Hồ nghi dò xét Tô Dương một phen, có thể xác định Tô Dương là thật không có kim tệ. Lập tức cười lớn nói, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Hai vị mời vào bên trong. Trên lầu, hai gian phòng trên, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp hướng về phía trên đi qua. Nãi nãi, cái này hắn a là nhị phẩm đan dược a, tùy ý liền vung ra đến. Con hàng này là chân nhân ngốc nhiều tiền, vẫn là nói nhị phẩm đan dược căn bản cũng không có bị người ta để vào mắt. tính toán, mặc kệ nó, chỉ cần không gây chuyện là được. Đến giữa, Tô Dương thở nhẹ một hơi, nằm ở trên giường, liền nằm ngủ đi. Bóng đêm bao phủ toàn bộ Cát Mạc thành thị, có rất ít ánh trăng toát ra tới. Ban đêm cũng là oi bức đáng sợ, chiều đến không ít vẫn hành tẩu trên đường mọi người mắng quỷ thời tiết. Trong giấc mộng, lông mày có chút ngưng tụ, sau đó thân hình chậm rãi biến mất. Lần sau xuất hiện, đã đứng tại Tiểu Y Tiên trong phòng. Giờ phút này Tiểu Y Tiên, toàn thân hắc vụ quấn, hai tay ôm đầu, trước mặt có một đống độc dược. Nhìn xem những cái kia độc dược, Tiểu Tiên Y chính thí dò xét lấy đi bắt lấy. Trải qua nhiều ngày như vậy, Tô Dương cũng đại khái am hiểu ách nan độc thể thể chất. Trước mặt loại tình huống này, chỉ là sơ kỳ bộc phát, những này đều cần chính nàng một người đến yên lặng tiếp nhận. Dựa vào ăn độc dược làm dịu, mà lại sẽ lên nghiện. Loại này thôn phệ độc dược đến thu hoạch tu vi tăng lên tiên thiên chi thể. Cho dù là Tô Dương đều là cảm giác có chút đáng sợ. Nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Y Tiên tay, rõ ràng cảm giác được Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên. Nói, lão sư, ta thật, khống chế không nổi, ta biết, hiện tại, ta sẽ vì ngươi rút ra thể chất. Tô Dương than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, đem vươn đi ra bàn tay lại là thu hồi lại. Đa tạ lão sư, Tiểu Y Tiên run giọng nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn xem Tiểu Y Tiên thất thải sắc nhãn mắt, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Ngươi ngủ trước một hồi đi, Tô Dương nhẹ nhàng nói, ngón tay điểm nhẹ tại Tiểu Y Tiên trên trán, chậm rãi nói, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút mê ly, nhẹ nói, mang trên mặt giải thoát ý cười. Tô Dương vịn Tiểu Y Tiên nằm xuống, sau đó ngồi ở một bên. Tiên thiên huyết mạch chính là tiên thiên mà tạo ra, sớm đã dung nhập vào cốt nhục cùng toàn thân bên trong. Trong đó thống khổ là phi nhân có thể tiếp nhận, ai thật vất vả thu cái tiên thiên chi thể đồ đệ, không nghĩ tới lại muốn tự tay đem rút ra. Tô Dương lắc đầu, nhịn không được cười lên nói, bất quá yên tâm, ta Tô Dương đệ tử, cho dù là người bình thường, cũng sẽ không lạc hậu hơn bất luận kẻ nào. Bàn tay khẽ nâng, tinh thần lực khẽ động, một đạo lôi thuộc tính đấu khí giống như là một cái lưới lớn bao phủ tại Tiểu Y Tiên trong thân thể. Từng tấc, một tia, mỗi một chỗ, lôi hệ đấu khí như dây tóc, quấn quanh ở trên đó. Quá trình mặc dù dài dằng dặc, nhưng là Tô Dương đấu khí khống chế, cũng là nhập hóa cảnh, rất nhanh, liền hoàn thành đấu khí lan tràn. Còn tốt, chỉ là vừa mới bắt đầu bộc phát, loại thể chất này, quả thực có chút khó chơi. Tô Dương than nhẹ một tiếng, sau đó khống chế đấu khí, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một phát, lôi hệ đấu khí lan tràn ra lưới lớn ầm một tiếng từ Tiểu Y Tiên thể nội thấu thể mà ra. Từng đạo trong suốt màu xanh lá cây đậm huyết mạch chi lực tùy theo bị triệt để rút ra. Đau đớn nhưng Tiểu Y Tiên cho dù là tại chiều sâu ngủ say bên trong cũng là phát ra kêu đau. Một tiếng, lông mày vặn cùng một chỗ. Tô Dương nhẹ nhàng đem Tiểu Y Tiên lông mày vuốt lên. Tỉnh lại liền không sao. Nhìn xem trước mặt hình thành hình người ách nan độc thể huyết mạch, Tô Dương có chút trầm ngâm, bàn tay nhẹ kết ấn, trong nháy mắt, mấy đạo hư không khóa đem lôi kéo. Tô Dương lại là thêm mấy đạo phong ấn về sau, đem nó thu được một phương bất tử ấn bên trong. Đây là một đạo hoàn chỉnh tiên thiên thể chất, cho dù là Tiểu Y Tiên đã không cần, nhưng lại như cũ hiếm có. Dùng hai ngón tay khẽ bóp ở Tiểu Y Tiên cổ tay, đấu khí chậm rãi rót đi vào, trợ giúp chữa trị bị hao tổn kinh mạch, phổi tâm, cùng toàn thân. Đợi đến ánh nắng bước chân lan tràn đến toàn bộ mạc thành thời điểm, Tô Dương mới đem ngón tay buông ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.